Ở phần trước, Xích Sắt Quân Vương đã tiếp nhận đấu với Ma Tụ Lão Quỷ một trận, có chuyện diễn biến ra sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Vạn Mục Miền Nga Ma Phiên Hữu chết về tay ai mới biết được. Xích Sắt Quân Vương hét lớn một tiếng, hai tay lưỡi búa bổ xuống kêu to. Ma Tụ Lão Quỷ, hôm nay chỉ chúng ta gặp qua chân trường, người chết vì tiền, chìm chết vì ăn. Nếu ta giết người cũng đừng trách ta vô tình. Ma Tụ Hắc Thủ bị Xích Sát Quân Vương lời chọc giận, mặt trầm xuống, sát cơ tung hoành, rét căm cười nói: Kiệt kiệt, hoang dại, Xích Luyện Ma Vương tình huyết nhất định là mỹ vị không gì sánh được. Bản tọa hôm nay liền muốn hảo hảo ăn no nê. Nói rồi hắn liếm môi một cái. Ma Tụ Hắc Thủ nói lời như vậy, thời điểm ấy không biết bao người hít thở một hơi lãnh khí, nhịn không được run rẩy một chút. Hắn tàn khốc ngoan độc là người thiên hạ đều biết, thậm chí nói Ma Tụ Hắc Thủ tàn khốc chính là xa xa ở trên Xích Sát Quân Vương. Xích Sát Quân Vương tối đa chỉ là bá đạo hung ác mà thôi, nhưng Ma Tụ Hắc Thủ tàn khốc ngoan độc càng khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Đương nhiên thời điểm này không ít người mong mỏi, trông mong. Mọi người là đều muốn nhìn một chút Ma Tụ Hắc Thủ cùng Xích Sát Quân Vương quyết đấu. Bớt nhiều lời, Xích Sát Quân Vương quát to một tiếng, miệng bồng một cái vang, cuồn cuộn xương độc nháy mắt phun ra, bao phủ Ma Tụ Hắc Thủ. Xích Sát Quân Vương há mồm phun ra chính là độc rắn. Hắn là một đầu luyện xà mà thành, có được kịch độc. Đương nhiên với cường giả độc rắn, bất luận có kịch liệt bao nhiêu cũng không là gì. Nhưng mà hắn lại không bình thường. Từ khi tu đạo đằng sau, chính là nuốt đến các loại dị độc, ác địa tinh hóa, đem chính mình độc luyện đến cực hạn, sớm đã đột phá phạm vi hóa thành có thể đốt nhục thân, diệt chân mệnh. Cho nên khi dạng này xương độc phun ra ngoài, thời điểm này giống như là nhiệt độ nóng bỏng, liệt diễm phun ra đồng dạng, tại từ thành âm vàng, chỉ gặp đáng sợ độc xoẹt qua địa phương, nháy mắt đã bị hỏa tàn mười phần đáng sợ. Sợ đến người ở đây cũng không khỏi nhào nhào lùi lại, tất cả cường giả đều rút lui đủ xa khoảng cách, miễn cho dính vào độc rắn đem mạng nhỏ mình góp chung. Thời điểm này nghe được từ, dù là độc rắn cuồn cuộn nhưng thời gian ngắn ngủi chỉ kịch liệt không gì sánh được thôn vệ, bao quát cho người ta thấy toàn thân Ma Tụ Hắc Thủ lít nhà lít nhít sợi rễ bao vây như là một lớp giáp phòng thủ. Chính là dạng này áo giáp ngăn trở độc rắn. Đương nhiên Xích Sắt Quân Vương độc rắn không phải ăn chay, có thể hủ hóa. Tại độc rắn ăn mòn, đáng sợ rễ cây vẫn một tầng lại một tầng mọc xa, một tầng bao vây lấy thân thể Ma Tụ Hắc Thủ. Có thể nói là cường đại sợi rễ phía dưới khiến cho Ma Tụ Hắc Thủ hoàn toàn chống cự được độc. Kiệt kiệt kiệt, Ma Tụ Hắc Thủ sợi rễ ngăn trở độc rắn đằng sau, hắn âm trầm nói ra: Xích Sát tiểu tử, ngươi giữ bản sự bất quá chỉ như vậy, xem ta. Chớp mắt hắn dứt lời, tiếng xé gió vang, ức vạn sợi rễ bắn ra, nháy mắt trên bầu trời chính là một cái đèn xì phô thiên cái địa, rễ xích kích xạ mà tới, che khuất bầu trời, khóa đại địa, muốn đem Xích Sát Quân Vương phong tỏa lại. Sợi rễ bắn ra phô thiên cái địa, trong phạm vi lớn công kích, dạng này có thể đem một cái tông môn thế gia ngà phong tỏa, hay lắm. Đến nay đối mặt với Ma Tụ Hắc Thủ như vậy phô thiên cái địa xạ kích sợi rễ, Xích Sát Quân Vương cuồng tiếu một tiếng, hai tay lưỡi búa to xoay, cuồng hống nói: Toàn phong cuồng thủ. Oanh oanh oanh, chớp mắt này từng đợt oanh minh bên tai không dứt như bão tố một dạng. Chỉ gặp Xích Sát Quân Vương cả người xìu điên cuồng chém xoáy, trong tiếng nổ vang cả người dịu mang hóa thành đáng sợ búa bén phong bạo như là gió xoáy quét ngang. Khi gió xoáy quét sạch qua, chính là tồi hủ lạp khô, chớp mắt đem hết thảy phá hủy, hết thảy cuốn vào trong đó đồ vật chớp mắt bị xoắn đến vỡ nát. Răng rắc răng rắc răng rắc, thanh âm bên tai không dứt, cho nghe mắt kích xạ mà tới, ức vạn sợi rễ trong nghe mắt bị Xích Sát Quân Vương xào sát đến vỡ nát. Gió lốc lưỡi búa tựa như là gỗ vụn cờ, mười phần hung mãnh. Tới hay, gặp hắn lưỡi búa rạo sát qua, ma thủ hắc thủ hét giải vẫy tay, một cái ma phiên nơi tay. Ma phiên này lưu lại trăm ngàn ánh mắt chuyển động lóe lên, mỗi ánh mắt đập tản ra hào quang đẹp mắt. Khi thấy dạng này hào quang, tựa như có một loại thôi miên để người ta không khỏi buồn ngủ. Nên khi ma phiên mới mở ra thời điểm nghe đùng đùng đùng thanh âm vang, từng cái tu sĩ cường giả nháy mắt ngã trên đất. Đạo hạnh kém thực lực yếu tu sĩ là lập tức ngã, lầm vào mê ngủ, lùi, lại lùi. Thấy ma phiên mở ra, liền có nhiều như vậy tu sĩ cường giả ngã trên đất mê man, để cho tu sĩ cường giả khác không khỏi dùng mình nhào nhào lùi lại. Vạn mục miên ngà ma phiên. Thấy ma phiên này có đại giáo lão tổ một hơi lãnh khí hít. Ma thụ hắc thủ ma phiên này có thể nói là rất có lai lịch. Đạo cốt tế luyện bảo Phật là đáng sợ không gì sánh được, có uy lực thôi miên. Ma phiên này thôi miên chính là vĩnh viễn chưa tỉnh, rơi vào trạng thái ngủ say nghĩ một chút dưới tình huống quyết đấu bị thôi miên là chuyện đáng sợ cỡ nào. Bồng một tiếng vang, tại điểm này ma thụ hắc thủ thúc dục trong tay ma phiên. Chỉ gặp ma phiên này ngàn vạn ánh mắt chớp, tựa như là tản xa sáng chói không gì sáng được, quang hoa tại đây bao phủ toàn bộ thiên địa, tựa như muốn lâm vào mê man. Đáng sợ như vậy để cho tu sĩ cường giả không khỏi rùng mình. Quản chi có là thực lực cường đại cũng phải. Xích sát quần vương dạng này lục đạo thiên tôn đáng sợ, dưới đó cũng không khỏi một trận hoa mắt, quát to một tiếng không tốt. Nhưng là lục đạo thiên tôn cũng không phải chỉ là hư danh, ngay mắt hắn ổn định trận cước. Mà thủ lão quỷ đây chẳng qua là bàng môn tà đạo, nhìn ta phá người. Hắn hống một tiếng mắt nộ trương, trong con mắt đồng tử lập tức đảo ngược, dựng đứng mười phần quỷ dị bên dưới xích hồng. Cùng lúc chỗ mi tâm hắn mở con mắt thứ ba, hai cặp mắt chính là xích hồng chi quang, thiên nhãn là u lục chi quang. Xích hồng u lục cùng nhau dựng lên, nháy mắt hóa thành vòng mắt, từng cái vòng lưu chuyển động. Xích hồng u lục sao thế, từng cái vòng vậy mà ngăn trở vạn mục miên nga ma phiền, trăm ngàn ánh mắt thôi miên. Xích đồng bích nhãn, đây chính là bản năng. Nhìn thấy hắn ánh mắt phá vạn mục miên ma ma phiền thôi miên, có tù sĩ cường giả giật mình ngoái muốn, cũng không ít người suy nghĩ. Bởi vì xích sát quần vương là một đầu luyện xà tu đạo mà thành, hán thiên phú có xích động bích nhãn trời sinh, để cho có thể phá được hư ảo chân thức uy lực. Nên ma thủ hắc thủ vạn mục phiên ba ma phiên là uy lực đáng sợ, ngược lại bị phá. Ăn ta một búa ngăn trở xong, đằng sau hắn cuồng hống, hai lưỡi búa điên cuồng như các nước chạm xuống, uy lực tuyệt gần giống như là khai thiên tích địa chi thế. Tay lưỡi búa to chém xuống, ma thụ hắc thủ thân thể to liễu, đồng dạng phiêu diêu, thân thể lóe lên vậy mà không thể tưởng tượng nổi, tránh thoát chém xuống lưỡi búa to, đạp không mà lên bay vọt tới, trốn đầu tại ma thụ hắc thủ diều phù mà lên. Xích sắc quân vương cuồng hống vân diều đuổi hướng ma thụ hắc thủ, nhưng mà ma thụ hắc thủ thân thể lắc lư bộ pháp quỷ dị tuyệt gần vô bỉ, cho người ta một loại đảo lộn cảm giác. Quản chi nháy mắt xích sát quân vương lưỡi búa chém tới y nguyên cũng để hắn tránh thoát, diệu diệu mà bộ ma thủ hắc thụ tuyệt học. Thấy công pháp không khỏi mọi người thán phục một tiếng, tránh thoát lưỡi búa to, ma thủ hắc thụ áp tạo trên hư không, nháy mắt là chiếm thượng phòng chỉ thế. Theo 5410 năm huyền giao chân đế, lúc này ma thủ hắc thụ áp đảo hư không, toàn thân hắn dễ van đang vặn vẹo để người ta cảm thấy không khỏi rùng mình. Có thể nói ma thủ hắc thủ thích hợp trong lòng mọi người tưởng tượng hình tượng ác ma. Lúc này hắn trong suy nghĩ mọi người là ác ma bất tận. Xích sát tiểu nhi, hôm nay ngươi tự tìm chết, bản tọa thành toàn. Ma thủ hắc thủ bao trùm thiên vũ lạnh lẽo âm u nói. Xích sát quân vương không phải cái gì hiền lành, từ xích luyện xa luyện thành đạo trải qua bao sát phạt, đã trải qua bao nhiêu xuất sinh nhập tử, hắn cũng là từ sinh tử lăn lộn tới. Cho nên với thực lực so với chính mình cường đại hơn ma thụ hắc thủ, hắn quá to. Ma thụ lão quỷ, hôm nay người không chết chính là ta vong. Trên tay gặp cái sinh tử, chớ tốn nhiều miệng lưỡi. Nói đến rồi lưỡi búa vãi xuống trực chỉ ma tụ hắc tổ. Bá đạo mười phần là tranh cường háo thắng hạng người. Tốt tốt, hôm nay muốn nhìn xem ngươi ván búa này có mấy phần bản sự. Ma tụ hắc tổ chính là bị Xích Sát quần vương chọc giận, giận quá hóa cười. Dứt lời nghe oanh một tiếng lớn, chỉ gặp ma tụ hắc tổ mệnh cùng mở rộng. 12 cái mệnh cung gặp quanh mình phía dưới là mệnh cung đóng mở, chín đầu đại đạo bao trùm không ngừng. Mỗi đầu đại đạo có chỗ đặc biệt, chín đầu đại đạo như là trường hà đồng dạng bao quanh cửu đạo thiên tôn. Nhìn chín đầu đại đạo bắt đầu từ mệnh cung vờn quanh ma tụ hắc tổ, mọi người hai mắt trợn trừng. Đây là ma tụ hắc tổ thực lực. Chín đầu đại đạo chìm nổi giống nâng đỡ thiên địa. Khi mà trong đại đạo từng cái đầu pháp tắc rủ xuống giống như là thác trời giáng xuống, hỗn độn khí tức tràn ngập thật lâu không tiêu tan, tựa như muốn thành nghén thế giới. Thời điểm này hắn đem thực lực lộ ra, bất luận cường giả cũng cảm thụ được, đầy giống như là thần uy khiến họ thở không nổi, hô hấp khó khăn. Bản tọa hôm nay muốn đem người vỡ nát. Mệnh cung chìm nổi đại đạo vườn quanh, ma tụ hắc tổ tựa như một cái tôn mà vườn hóa thân, để người ta cảm thấy rùng mình. Thanh gầm hắn lạnh vàng, tựa như là từ địa ngục chỗ sâu thổi phồng gió lạnh, để người ta không khỏi run lên. Khoác lác, Xích Sát quần vương cười tiếu, coi như ngươi so với ta mạnh hơn cũng chưa chắc có thể đem ta nghiền nát. Muốn đem ta nghiền nát, chờ ngươi đến kim thiên tôn cảnh giới lại nói. Lúc này ma tụ hắc tổ là cửu đạo thiên tôn, nếu mà hắn có thể luyện 10 đạo thời điểm chính là trở thành kim thiên tôn. Dù nói cửu đạo thiên tôn cùng kim thiên tôn chỉ chênh lệch một cảnh giới, thực tế đây là thực lực 10 phần xa cách. Thậm chí nói tại thiên tôn cảnh giới, kim thiên tôn cảnh chính là một cái đường xanh, vượt qua nó thực đại cường đại chính là khác nhau một trời một vực. Không cần kim thiên tôn tất cũng ép người, ma tụ hắc tụ lạnh lẽo nói. Mở Xích Sát quần vương quát chói tai nghe oanh một tiếng vang, mệnh cung hiện hiện, cửa cung mở rộng, hỗn độn khí tức chốt xuống như chiều dâng đồng dạng cuồn cuộn không dứt. Thời điểm này hắn trong mệnh cung hiện ra 6 đầu đại đạo, đại đạo vườn quanh giống như là tường đồng vách sắt thủ hộ. Theo hắn mệnh cung hiện hiện, thân thể cũng là càng lớn, cuối cùng hóa thành một cự xà to lớn, thân rắn tuyên hoành thiên địa, thô to không gì sánh được, nhìn tựa như là một ngọn núi. Lúc này Xích Sát quân vương thô to không gì đỡ được thân rắn, huyễn tượng hay pháp tướng thiên địa, đây là chân thân. Thân thể hắn đích xác thô to như thế, dù sao một cái đầu luyện xích xà tu đạo thành, theo tu đạo mà tăng trưởng thân thể cũng lớn lên. Trăm ngàn vạn năm đằng sau, thân thể hắn này tựa như một ngọn núi cao. Nghiệp xúc, thời điểm này ma tụ hắc tụ xuất tụ trước, hét lớn một tiếng. Tùy theo đó hắn tế ra một cái bát lớn là do bạch cốt tạo thành, một cái viên xương sọ tế luyện. Cái dạng này bạch cốt tế ra, nó như chớp mắt vô hạn phóng đại. Trên bầu trời bạch cốt bát lớn giống như hóa thành cự đại không gì sánh được môn hộ. Oanh một tiếng vang, hắn thôi động bên dưới toàn bộ hướng Xích Sát quần vương chấn áp, nghiền ép mà đi. Dạng này bạch cốt bát thét đến không ngừng bên tai, tựa hồ trong đó từng cái dùng luyện ngàn vạn tu sĩ cường giả linh hồn trong đó kêu lớn gạt gào dãy rủa. Oanh một tiếng vang, phía dưới cánh cửa khổng lồ nghiền ép mà xuống, giống như nhật nguyệt đều bị nó thu thập. Lúc này bạch cốt bát lớn bao phủ tại Xích Sát quần vương đỉnh đầu, có một cỗ thu nạp bát phương gọt thịt cạo xương uy lực. Dưới uy lực đáng sợ như vậy, tựa hồ mặc kệ người thế nào ngăn cản không có nổi. Người nếu kháng cự, lực lượng cường đại vô cùng sẽ đem cốt nhục của người tách rời, ngạnh sinh đem người tước đoạt hút vào đó. Thật cường đại. Thấy cốt bát nghiền ép, bao tu sĩ cường giả dùng mình. Mở cho ta. Đối mặt với chấn áp bạch cốt bát lớn, Xích Sát quần vương hét một tiếng, trong tay hai cái búa như là mưa gió đồng dạng đánh ra, phanh phanh phanh từng tiếng bên tai không dứt. Chỉ gặp nó như hóa thành cự tuyền, một lần trùng kích hướng bạch cốt bát lớn, phanh phanh phanh một lần va chạm không ngừng bên tai. Hải lệ búa một lần lại một lần chém bổ trên bát lớn, muốn đem nó bổ xa hoặc chém nát. Nhưng bát lớn cũng không phải phổ thông bảo vật, đây là hắn tế luyện xà bình khí không biết bao nhiêu cường đại tu sĩ chế tạo ở hùng khí, nên xích sát quân vương một lần lại một lần công phách cũng không thể phá được, càng không có khả năng đem nó chém nát. Ngược lại mỗi lần phách chạm phía dưới mạch cốt bát lớn, mỗi một lần tới gần cánh cửa khổng lồ nghiền ép hướng xích sát quân vương thân thể. Tại xích sắc quần vương mưa to gió lớn oanh kích bạch cốt bát y nguyên nghiện ép qua. Ở đây bất kỳ tu sĩ nào cũng nhìn ra được xích sắc quần vương thực lực là không thể cùng ma thụ hắc thụ so sánh. Đích thực tranh lệch không nhỏ. Cửu đạo thiên tôn trung quy cũng mạnh mẽ hơn lục đạo thiên tôn. Thấy cảnh này không biết bao người cảm khái, tại lẫn nhau binh khí không tranh lệch. Và liền mang ý nghĩa song vương chân chính thi đấu thực lực. Không nghi ngờ bất luận là từ phương diện nào mà nói, cửu đạo thiên tôn khẳng định mạnh hơn lục đạo thiên tôn. Chuyện này là chuyện thường. Phòng tuyệt thấy tình hình không ổn, xích sát quân vương lập tức đổi công làm thủ, hét lớn một tiếng, trong hai tay lưỡi búa một phòng xào thỏa vang oanh một tiếng vang. Chỉ gặp đại đạo oanh minh, hai lưỡi búa giống như hai đầu linh xà thoa xào thoa nhau, hóa thành đại đạo phù văn vòng vòng đan xen. Trong một cái chớp mắt sừng trào ra phòng tuyệt thập phương quang mang đem xích sát quân vương bảo vệ. Nhìn chớp mắt này bạch cốt bát lớn đã nghiền ép mà xuống, nháy mắt đánh vào phòng thủ, nghe phanh một tiếng vang nghiền nát hư không, tước đoạt đại đạo lực thôn vệ đáng sợ, tàu hết thảy bị nghiền nát tùy theo thôn vệ không còn một mảnh. Tại cường thế nghiền ép thôn vệ lực lượng phía dưới, mọi người cũng nghe được rằng rắc thanh âm vỡ vụn vang. Xích sát quân vương không thể ngăn trở một cách dạng này, hắn phòng thủ vỡ nát, thân thể to hoành kích đến từ không trung ngã xuống, nặng nề đâm vào đại địa, sồ vào hố sâu, trùng quỷ địch không lại. Thấy xích sát quân vương nặng nề đụng vào mặt đất, sồ đến hố sâu, không ít người kinh hồ, nhưng không ít đại giáo lão tổ xem ra cũng là nằm trong dự kiến. Lúc này xích sát quân vương bị đánh bay mà không phải bị cái bát to lớn luyện hóa, tay là rất cường đại, đồ đại người khác đã là bị luyện hóa thuần vệ. Hắc hắc, tiểu nhi kia, ngươi cũng không phải là bản tọa đối thủ, hôm nay bản tọa muốn giết ngươi. Một cái chiêu đắc thắng, ma thú ác thủ không khỏi âm trầm cười một tiếng, thần thái mấy phần đắc ý. Giờ nói thắng bại còn sớm, lúc này xích sắc quân vương giống to một tiếng vang xoạt thanh âm. Chỉ gặp bùn đất phải ra một cái bóng đen phóng tận trời, thân thể tô to từ hố sâu vọt ra, quyền giao chân đế, chớp mắt xích sắc quân vương vồ giết phía ma thú ác thủ. Lấy thạch quả điện quang tốc độ đánh ra chính mình cường đại vô địch bảo vật một kích kinh thiên, oanh một tiếng lớn, vạn dặm băng xương tiếc rằng uy lực đánh thẳng đến tàn phá bừa bãi thiên địa. Thức này, mọi người nhìn thấy xích sắc quân vương đánh một kích hiện bảo vật, chớp mắt chính là đại đạo phù văn ngập trời giống như là đại dương mênh mông. Tại phù văn đại dương mênh mông này, một cái đầu vạn trượng to lớn huyền giao vọt trên mặt nước, xé mở không gian. Trong năm 1416, ma hoành thiên, huyền sao nhảy lên trời long ngâm không ngừng, đáng sợ thần uy trong nháy mắt bộc phát có áp sập chư thiên chi thế. Thời điểm này huyền sao áp đảo trên trời tản ra một cái cỗ thần thú khí tức. Một cỗ thần thú khí tức này vượt qua vạn cổ bao trùm cửu thiên. Tại dạng này một cỗ thần thú khí tức bên dưới, bất luận cái gì phi cầm tẩu thú sẽ vì đó mà thuần phục không cách chống lại. Thần thú chính là vạn thú trì đỉnh, bất kỳ cái gì thụy thú hùng cầm ở trước mặt đều chỉ có thể thuần phục, đều là tốc phát xuân, các bạn không thể đối kháng. Nhưng lúc này huyền giao nhảy lên trời vậy mà bạo phát ra đáng sợ vô địch thần thú khí tức, để mọi người sạng này run lên, không biết bao tu sĩ cường giả bị khí tức ép cho thở không nổi. Thậm chí chính là phốc thông một tiếng, bị chấn áp, phục bái tại đất không có cách nào đứng lên. Đây là thần thú sao, huyền sao nhảy lên trời chấn áp chư thiên, có tu sĩ trẻ tuổi, cường giả hãi nhiên không khỏi hét lớn. Có thế ra nguyên lão lắc đầu, không phải thần thú, đây là chân đế, chỉ có lấy đế cấp đạo cốt đúc thành bình khí bảo vật mới có trùng cực uy lực. Chân đế là thiên sai thượng phẩm đế giả đạo cốt. Dạng này hỗn độn nguyên thú đạo cốt được xưng là đế phẩm đạo cốt. Lúc này, lấy ra một khối hoàn chỉnh đế phẩm đạo cốt rèn đúc thành một kiện cường đại binh khí, bộc lộ uy lực lớn nhất, có thể đánh ra một kích xưng là chân đế. Xích Sát Quân Vương trùng hợp có một kiện đế phẩm đạo cốt binh khí. Hôm nay đối mặt với Mà Thụ Hắc Tổ cường đại, thời điểm này hắn tự biết địch công lại, liền xuất thủ nhé bắt đánh một kịch cường đại nhất, Huyền Giao Chân Đế. Huyền Giao Chân Đế ra phòng trừ thiên, chỉ gặp Huyền Giao há miệng dừng trào vô tượng huyền băng phong tuyệt vạn dặm, đáng sợ chính là từ một tiếng vang có thể phong vạn vực, có thể phong thời không, uy lực tuyệt luân vô bỉ để người ta hãi nhiên. Mở đối mặt bá đạo như vậy, vô thượng huyền băng Mà Thụ Hắc Thủ cũng không khỏi biến sắc, quá to một chiếc thần đăng tế ra, nghe bồng một tiếng vang, thần đăng chút xuống cuồn cuộn liệt diễm thủ hộ tại quanh thân hắn. Nhất thời nghe từ từ từ thanh âm bên tai không dứt, thời khắc này vô thượng huyền băng cũng là cuồn cuộn thần hỏa và chạm vào nhau, lẫn nhau phần diệt khắc chế, trong nghe mắt là toát ra cuồn cuộn hơi nước không thể nghi ngờ. Vào lúc này vô thượng huyền băng cũng là cuồn cuộn thần hỏa uy lực tương xứng, nhưng mà Huyền Giao Chân Đế lại đầu đơn giản, ngay tại vô thượng huyền băng cùng với cuồn cuộn thần hỏa lẫn nhau phần diệt, trong một cái chớp mắt chỉ gặp Huyền Giao tay kết đạo ấn, đạo phòng vạn vực, đạo chấn vạn pháp, nghe oanh một tiếng vang lớn, thiên địa vạn đạo giống chớp mắt bị phong, mọi người cảm giác vì đó mà cứng lại hơi thở, giống như một cái phong ấn phủ phăn nhắm mắt đánh vào trong cơ thể của mình, để cho mình mảy may để không nổi công lực, vẫn không nổi huyết khí. Huyền Sao Chân Đế phong ấn, trong nháy mắt Huyền Sao Chân Đế phong ấn đặt xuống thẳng phía Mà Thụ Hắc Thủ. Huyền Sao Chân Đế phong ấn chấn phong, Mà Thụ Hắc Thủ hồ to không tốt, kinh dị phía dưới chín đạo hỗ trợ, vạn pháp tương dung, bảo vật hộ thể, muốn kháng Huyền Sao Chân Đế chấn phong. Nghe được phanh một tiếng vang, Mà Thụ Hắc Thủ dù là chín đạo hỗ trợ, vạn pháp tương dung, y nguyên không thể đỡ được một kích này, cả người hắn nháy mắt bị đánh bay, nghe phanh phanh phanh thanh âm vang, nháy mắt hắn đụng trên đất xô ra hố sâu lớn. Ha ha, Mà Thụ lão quỷ, ta một chiêu này tư vị thế nào? Một cái chiêu đem Mà Thụ Hắc Tổ đánh bay, Xích Sát Quân Vương là xả được cơn giận, khoan khoái cười to. Lúc này hắn toàn thân vết máu loang lổ, vừa rồi mới bị Mà Thụ Hắc Tổ một chiêu đánh bay, bị thương không nhẹ, hiện tại một chiêu uy lực lớn nhất Huyền Giao Chân Đế để Mà Thụ Hắc Thủ đánh bay, cũng là nhất cử báo đại thù, để lòng hắn thống khoái lầm lì. Xích Sát Quân Vương cũng cường đại như vậy, thấy hắn lấy ra một chiêu Huyền Giao Chân Đế để Mà Thụ Hắc Thủ đánh bay, ở đây không ít cường giả ngoại ý muốn, hắn nghĩ không tới Xích Sát Quân Vương có thể để Mà Thụ Hắc Thủ đánh bay. Dù sao hắn là lục đạo thiên tôn, còn Mà Thụ Hắc Thủ là cửu đạo thiên tôn, hai người thực lực chênh lệch có khoảng cách. Lấy thực lực mà nói, Xích Sát Quân Vương không phải là đối thủ của Mà Thụ Hắc Tổ, thậm chí có khả năng bị nó đẻ đánh. Hiện tại có thể vặn ngã Mà Thụ Hắc Tổ một thành, đích thực không dễ, để nhiều người không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Cái này chung quy là Huyền Giao Chân Đế, nếu là Xích Sát Quân Vương không có thủ đoạn khác, sợ rằng là hắn cường đại nhất một kích. Có đại giáo lão tổ nhẹ lắc đầu, nếu chiêu này đều là đánh công bay Mà Thụ Hắc Tổ, Xích Sát Quân Vương càng không có khả năng đi khiêu chiến Mà Thụ Hắc Tổ. Soạt một tiếng vang, lúc này đá vụn ngói bay toán loạn, gặp Mà Thụ Hắc Tổ tung công mà lên bay vào hư không. Tốt tốt tốt, thời điểm này Mà Thụ Hắc Tổ giận quá hóa người, hình dáng bừa bộn, trên thân vết máu loang lổ không nghi ngờ, vừa rồi Huyền Giao Chân Đế một kích đem hắn đả thương. Xích Sát tiểu tử, hôm nay người chết chắc. Mà Thụ Hắc Tổ giận dữ hét lớn, mắt dâng trào sát khí đáng sợ, mặt vặn vẹo không nghi ngờ. Giữa phút này Mà Thụ Hắc Thủ chính là cuồng nộ không ngừng. Cái này không kỳ quái, hắn là cửu đạo thiên tôn mười phần tự phụ, hôm nay lại bị lục đạo thiên tôn Xích Sát Quân Vương đánh bay bị thương không nhẹ, sao để hắn không cuồng nộ đâu? Chứ thể nói hắn quá khinh địch liền bị thiệt lớn. Ông một tiếng vang, chớp mắt hắn dưới chân hiện đạo văn, đạo văn giao tòa chớp mắt đã tạo ra trận đồ chìm nổi, giống vạn cổ thâm uyên một dạng. Tại đây tựa hồ là ức vạn ác quỷ oan hồn gầm thét để cho người ta quả chỉ cũng không khỏi dùng mình nhát gan là bị dọa đến hồn phi phách tán, chân nhũn ra. Nghe được oanh oanh oanh thanh âm vang, thời khắc này chỉ gặp mà tụ hắc tổ chín đầu đại đạo đàn xen với nhau. Tại đáng sợ hắc ám quang màng dâng trào phía dưới, chín đầu đại đạo vậy mà rảo diệt sinh trưởng ra một kết gốc đại tụ che trời. Cái đại tụ che trời này giống như hắc ám ma tụ, chớp mắt bao phủ thiên địa. Tại thời khắc này, thiên địa tối đen, toàn bộ như bị hắc ám ma tụ đáng sợ bao phủ lấy. Tựa hồ toàn thế giới đều muốn luân hãm vào trong bóng tối, để người ta thấy cũng không khỏi sùng mình mà hoành thiên. Tới khắc này ma tụ hắc tổ sâm nhiềm gọi, chớp mắt chỉ gặp hắn hai tay vùng một cái ma kính nơi tay, oanh một tiếng vàng như là ngập trời tần ma được phóng thích. Đáng sợ ma kính nháy mắt là từng vòng ma yểm đánh vào phía xích sát quân vương. Cùng lúc đó bên trên bầu trời hắc ám ma tụ sổ xuống ngàn vạn đạo ma thổ. Ngàn vạn đạo ma thổ này nghe mắt chấn áp mà xuống, vạn mà ép địa, giống muốn cùng đem xích sắt quân vương đập đến vỡ nát. Huyền sao tổ phản cảnh, đối mặt mà thụ hắc tổ cường đại công kích, xích sắt quân vương cũng không khỏi biến sắc quá to. Trong trước mắt, huyền sao trường ngâm một tiếng cuộn tròn tại xích sắt quân vương quanh thân, giống như là có co lại một tòa ngọn núi to lớn, tựa như một tòa pháo đài khổng lồ đem xích sắt quân vương thủ hộ trong đó. Cùng lúc đó, hắn là sáu đầu đại đạo lẫn nhau quấn sao, trong một trận tiếng vàng hóa thành đạo tường cao ngất, muốn ngăn trở ma đạo mà thụ hắc thụ oanh kích. Oanh oanh oanh từng đợt oanh minh bên tai không dứt, trời đất quay cuồng. Thời điểm này chỉ gặp ma thụ hắc thụ ức phản vòng ma yểm đánh về phía xích sát quân vương, nó đồng thời chấn áp hạ xuống đánh cho trời đất quay cuồng. Thời điểm này xích sát quân vương đỡ không nổi, thân thể cũng lay động theo. Càng chết là ma tụ hắc tụ công kích là thao thao bất tuyệt, lại một đợt mạnh hơn một đợt không chút ngừng. Quang một tiếng, một cái vòng lại một vòng công kích, xích sắt quân vương có chút chịu không nổi, huyết khí quay cuồng, hai miệng muốn phun máu tươi. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này ma tụ hắc tụ âm trầm cười một tiếng nói ra, xích sắt tiểu tử hôm nay là không đem người thịt nát xương tan mới có thể tiêu mối hận. Chờ người đem ta thịt nát xương tàn rồi nói. Xích sắt quân vương hét lớn một tiếng, dù vậy hắn cũng không địch lại ma tụ hắc thủ. Tình huống rõ ràng, mọi người nhất thanh nhị sở. Xích sắt quân vương tất bại, thế hắn huyết khí không tục. Mọi người minh bạch đây là tranh lệch lục đạo thiên tôn thủ đoạn y nguyên, không phải là đối thủ của cửu đạo. Rằng rắc tiếng vỡ vụn, thế này chỉ gặp ma tụ hắc thủ một vòng công kích. Xích sắt quân vương đạo bích rốt cuộc chịu không nổi, xuất hiện một đạo vết nứt, lúc này thế nào cũng có thể sụp. Tiểu tử chết đi. Thế này ma thụ hắc thụ giận dữ hét lớn, oanh một tiếng vang, hắc ám ngập trời. Hắn không giữ chút nào chính mình cường đại nhất thực lực đánh xích sát quân vương nguy rồi. Thấy một màn này mọi người cũng khỏi kinh hô, tại nháy mắt làm cho cửu đạo thiên tôn ma thụ hắc thụ nháy mắt lòng sinh cảnh giác kinh hô không tốt. Chớp mắt này hào quang rực rỡ ai cũng không thấy rõ, một đạo chí mạng sáng chói tần tiến bắn về phía hắn mi tâm. Mọi người thấy rõ thời điểm đó là cách mà thụ hắc thủ gần trong gang tấc. Một tiếng này thật quá nhanh đến chí mạng, phanh một tiếng phở nát thành ầm. Tại sinh tử nghe mắt mà thụ hắc thủ lấy không gì sánh kịp tốc độ bộ pháp lệch vị trí, hiểm hiểm một tiễn lé, nhưng là tiễn sáng chói này vẫn bắn thủng vài trái của hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Chương 5417 chém giết. Đột nhiên xảy ra bất trắc khiến cho mọi người không khỏi vì đó khét giật mình, ai cũng nghĩ không đến tại xích sát quân vương sống chết trước mắt có người đánh lén ma thụ hắc thủ. Chẳng lẽ hắn có bằng hữu? Có người kinh ngạc không khỏi suy đoán, nhưng nhiều người đều biết xích sát quân vương từ trước tới nay độc lai độc vãng, chưa từng nghe cái gì bằng hữu. Là ai? Ăn lão hổ gan báo, sao đánh lén bản tọa? Vốn là nắm chắc chiến thắng trong tay, đột nhiên bị người ta đánh lén khiến cho hắn không khỏi cuồng nộ giận dữ. Ha ha, mà tụ lão quỷ làng nhà ngươi xa xa. Thời điểm này trên không trung mây mù một người hiện thân là Tiễn Tam Cường. Lại là hắn. Thấy Tiễn Tam Cường đột nhiên xuất hiện, mọi người vì đó ngoại ý muốn. Dù sao Tiễn Tam Cường cùng với xích sát quân vương nè, nước tiểu không đến một bình, hôm nay vậy mà lại đánh lén mà tụ hắc thủ, cứu xích sát quân vương một mạng. Cái này hoàn toàn chính xác để người ta ngoại ý muốn. Dám đánh lén bản tọa. Lúc này ma thụ hắc thụ cuồng nộ, phát giận cuồng múa, mắt dâng trào đáng sợ sát cơ. Tên Tam Cường cũng không chút quan tâm, cười hì hì nói: nhìn ngươi không vừa mắt thôi. Ma thủ hắc thủ càng giận đến cực lớn hết. Tiễn ra tiểu tử, bà tọa muốn đem người chém thành muôn mảnh dứt lời xong oanh một tiếng lớn ma diễm ngập trời. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay với Tiễn Tam Cường, Tiễn Tam Cường thân ảnh lóe đi lập tức biến mất không biết trốn đi đâu. Huyền sao chân đế, nháy mắt này Xích Sát Quân Vương lại lần nữa xuất thủ cuồng hống, không tiếc hao tổn huyết khí, thúc dục bảo vật, lần nữa đánh ra cường đạo nhất một kích chính là Huyền sao chân đế. Huyền sao vọt ra, băng phòng vạn lý quần cuộn huyền băng đánh thẳng tới muốn đem ma thủ ác thủ phòng rời. Ma thủ ác thủ không phải lần đầu đối mặt với nó, một chiêu này mười phần có kinh nghiệm, hừ một tiếng. Mà kính phòng nghe ông một tiếng vang, lúc này hoàn toàn bay lên từng vòng ma hoàn, nhắm mắt giống như là mặt tường động vách sắt ngăn tại trước mặt mình, nghe được từ thành ngầm vàng vô thượng huyền băng uy lực không gì sánh kịp, nhắm mắt đem ma hoàn phong thành băng điêu. Nhưng mà tụ hắc thủ chính là đại đạo chi lực bằng bạc, huyết khí mênh mông, vô thượng huyền băng lực lượng lại không đả thương được hắn, chỉ là phong bế ma hoàn mà thôi. Ông một tiếng vang, ngay tại ma tụ ác tụ ngăn trở vô thượng huyền băng thời điểm, bầu trời đã đột nhiên sáng lên vô số quang mang chút xuống. Trong chớp mắt này mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên bầu trời vậy mà mở ra một cách cự đại không gì sánh được môn hộ. Ở nơi đó ức ức vạn chi to lớn thần tiễn chìm nổi, nơi đó tựa như một cái thần tiễn đại dương mênh mông, ức vạn thần tiễn lơ lửng ở đó tựa là sức trở phát động. Sư mọi người thấy cảnh này thời điểm trên bầu trời lành ngáy mắt ức vạn thần tiến oanh sát xuống, ức vạn thần tiến bao phủ toàn lĩnh vực, đáng sợ lĩnh vực thần tiến lực lượng toàn bộ đồng thời oanh sát xuống, có vạn vật khổ héo chỉ thế không gì sánh kịp. Ức vạn thần tiến nháy mắt nào oanh sát mà xuống, lập tức liền đem không gian đánh xuyên bắn cho thành mảnh nhỏ, xem như là thời gian tại ức vạn thần tiến phía dưới cũng là lập tức bị nghiền nát. Bá đạo như vậy, ức vạn thần tiễn đánh là có thể đem một cái tông môn đánh thành cái sàng, đây là đáng sợ cỡ nào. Ức vạn thần tiễn đồng thời oanh sát mà thụ hắc thủ, thế một lần này ma thủ hắc thủ không gọi biến sắc, hồ to không tốt, oanh một tiếng vang lớn ma diễm phóng tận trời, gốc kia che trời ma thủ nghe mắt là che đậy thiên địa, muốn ngăn trở chớp nhoáng cũng là oanh ván mà đến. Ức vạn thần tiễn phành phành phành oanh kích không ngừng, bên tai tạo chấn động như vậy, phía dưới che trời ma thụ cảnh lá bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là che trời ma thụ ngàn vạn cảnh lá sao hỏa lẫn nhau tạo thành cường đại phòng ngự. Huyền sao chân đế phòng ấn tại ma thụ ác thủ ngăn trở ức vạn thần tiễn thời điểm, mà Xích Sát Quân Vương tuyệt sát một chiều oanh ra tới. Ma thụ ác thủ trước sau tụ địch, nhận trên dưới sáp công, thời khắc này hắn biết không ổn, nhưng lại không có cách nào kháng được hai người sáp công. Phanh một tiếng vang lớn, huyền sao một chiêu tuyệt sát đánh xuống, chân đế nghe mắt đánh xuyên ma hoàn, nghe phanh một tiếng vang. Ma thủ hắc thủ cả người bị sáp công phía dưới, nghe mắt bị đánh bay, nặng nề đâm vào đại địa, sồ một cái hố sâu tới. Sư, ức vạn thần tiễn như là thác trời đánh, tại ma thủ hắc thủ đụng vào hố to thời điểm, ức vạn thần tiễn y nguyên truy sát mà tới, vô tận thác trời nháy mắt là thẳng xuyên trên mặt đất trong hố to, muốn đem bị đánh xuyên nhập hố to ma thụ hắc thụ đánh cho vỡ nát. Huyền giao chân đế phòng ấn Xích Sắc Quân Vương cũng là thừa thắng truy cầu, không hao tổn tất cả huyết khí công lực, cuối cùng đánh ra chính mình mạnh nhất một kích cứng rắn phía trên hố lớn. Oanh một tiếng vang, trái đất quay cuồng tại Tiễn Tam Cường, ức vạn thần tiễn cùng với Xích Sát Quân Vương tuyệt sát dưới một kích, nát đến đem đại địa đánh tan, thành cái hố to, nghe được a tiếng hét thảm, vô số thần cây mạnh vỡ bay, chân cụt tay đất, tại Tiễn Tam Cường dưới đánh lén, tại Xích Sát Quân Vương tuyệt sát, ma thủ ác thủ không thể trốn qua một kiếp, song song một kích cường hám, quả thực đem ma thủ ác thủ diệt, đem hắn thân thể lập tức nghiền vỡ. Một kích này ma thủ ác thủ thật chết rất oan, hắn nghĩ cũng không nghĩ đến mình có loại hạ tràng này. Dù sao lấy thực lực Xích Sát Quân Vương không phải đối thủ của ma thủ hắc thủ, nếu không phải Tiễn Tam Cường xuất thủ đánh nén, chỉ sợ Xích Sát Quân Vương chết rất thảm. Nói đến Xích Sát Quân Vương thực là thấy chính mình muốn bao nhiêu tạ ơn Tiễn Tam Cường, cuối cùng cũng chết đi. Thấy ma thủ ác thủ bị đánh vỡ nát, không ít người hai mặt nhìn nhau cùng một số tù sĩ cường giả thở dài. Nếu nói ma thủ hắc thủ cùng Xích Sát Quân Vương hai người họ chọn sữa một người thì chết nhiều người đều là tuyển chọn ma thụ hắc thủ. Dù nói Xích Sát Quân Vương không phải là người tốt lành, hiếu thắng đấu thắng, hùng mạnh bá đạo, nhưng nếu mà cùng với ma thụ hắc thủ so sánh, hắn lại là người tốt, cũng chẳng kém bao nhiêu. Mọi người là tận mắt thấy ma thụ hắc thủ bị đánh vỡ đát chết không sai biệt. Xì một tiếng vang, chớp mắt này trong bùn đất vỡ toát ra một cái đầu độc căn. Độc căn nháy mắt hướng Lý Thất Xạ bắn dọi mà đi. Theo độc căn hướng Lý Thất Xạ bắn đi, trong chớp mắt hàng ngàn hàng vạn độc căn mọc ra, lập tức tạo thành chiều dâng 10 phần đáng sợ, thoạt nhìn như đếm mãi không hết trùng quái gầm thét hướng Lý Thất Xạ đánh tới. Muộn đèm Lý Thất Xạ thồn vệ không tốt, mà tụ hắc thủ còn chưa chết hết. Nhìn thấy một màn đột nhiên bạo khởi độc căn, có đại giáo lão tổ kịp phản ứng kinh hồ. Trong chớp mắt, Tiễn Tam Cường cùng Xích Sát Quân Vương là kịp phản ứng, và hắn muốn ra tay đá chế bởi vì độc căn như cuồng chiều một dạng đánh giết đến, muốn em Lý Thất Xạ thồn phệ phải xong đời. Thấy Lý Thất Xạ sắp chết tạm trong tay ma thụ hắc thủ, có người không khỏi kinh hô, tranh một tiếng kiếm mình tại dưới độc căn chiều dâng, muốn em Lý Thất Xạ bảo phủ thồn phệ. Chớp mắt này, một cái thanh thiên kiếm trên trời giáng xuống, kiếm khí tung hoành phá chạm trừ thiên. Thiên kiếm chén nghe phốc một tiếng vang, nó nháy mắt đèm cuồng chiều đồng dạng độc căn chém đứt. Mỗi ngày kiếm kéo một cái, kiếm quang thao thao bất tuyệt, nghe suy suy suy thanh âm vang kiếm quang, chỉ gặp chiều dâng nháy mắt xoắn giết vỡ nát, không có đầu độc căn nào có thể trốn qua một kiếp. Kiếm quang thao thao bất tuyệt này tựa như là thiên là địa phóng, mà kệ độc căn có bao nhiêu nhỏ bé đều nháy mắt bị xoắn vỡ. Độc căn chính là vỡ nát hủy diệt, chỉ còn lại chân mệnh ma tụ ác thủ. Vì đó hãi nhiên giống như một đạo linh quang đồng dạng xoay người chạy, nhưng là kiếm minh cao, chỉ gặp thiên kiếm chém ra càng một tiếng, ma tụ ác thủ à một tiếng hết thảm, chân mệnh quán nháy mắt bị chém giết. Thời điểm này ma tụ ác thủ thật chết hẳn, triệt để bị một kiếm chém giết. Mà thời điểm này cách đó không xa, không biết lúc nào đứng đấy một người áo xám. Người áo xám này là thân áo xám đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, trên đỉnh đầu mà một cái đỉnh mũ mềm ép rất thấp, không thấy rõ diện mục, không nhìn được hắn là một lão nhân, chỉ có thể nhìn ra hắn là một lão nhân còn dùng mạo sao sao, không cách thăm dò thực tế. Không phải mũ mềm cũng như vậy, thấy không rõ hắn trần diện mục, bởi hắn đã che đậy chân thân, trừ khi có đầy đủ thực lực cường đại, nếu không cơ bản không thấy rõ hắn là ai. Vừa rồi xuất thủ chém ma thủ hắc thủ chính là hắn, bất quá ai cũng không nhận ra chân thân. Thấy hắn lần này chết hẳn, mọi người không khỏi thở dài. Đà tạ hai vị đạo xuất thủ tương trợ, cảm kích vô cùng. Lấy lại tinh thần, Xích Sắc Quân Vương đại hỉ hướng Tiễn Tam Cường cùng người áo xám thần bí ôm tay. Người áo xám thần bí không một tiếng, cũng chẳng hề để ý. Mà Tiễn Tam Cường thì hắc hắc cười, ta cũng không phải giúp người. Lý công tử là đại gia nhiều tiền, ta chỉ là làm chút việc vặt sự tình kiếm lời tiền của công tử. Nói đến thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Mặc dù như thế, Xích Sắc Quân Vương y nguyên cảm tạ hướng Tiễn Tam Cường khom người. Dù xoán không xuất thủ, hắn thật chết chắc. Nhặt về một mạng, Xích Sắc Quân Vương cuồng hỉ rơi vào mặt đất, đứng trước mặt Lý Thất Xạ. Lý công tử, mà tụ hắc thủ đã chết, vậy quay không có thể đảm nhiệm chuyện này. Chương 5418, ta chỉ cần một miếng cơm ăn. Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Xạ. Dù sao trước đó Lý Thất Xạ từng hứa hẹn, chỉ cần có người giết chết ma tụ hắc thủ, như vậy lương một năm là 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Hiện tại hắn thật giết chết ma tụ hắc thủ, đương nhiên cái này không hoàn toàn xem như vậy, trong đó có Tiễn Tam Cường công lao. Mà Tiễn Tam Cường không ôm công, người áo xám cũng không bớt công, như vậy phần công lao này tính vào Xích Sát Quân Vương. Đương nhiên về tình về lý, giết chết ma tụ hắc thủ công lao đích xác có thể coi là hắn. Dù sau chuyện này chém giết, hắn vẫn luôn là chủ lực, hoàn toàn đánh bạc mệnh đi cùng với ma tụ hắc thủ sống chết, có thể nói mưu một phần chức vụ, hắn xứng là tận tâm tận lực. Ta nói là làm, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói ra. Từ giờ trở đi ngươi là tọa hạ cống hiến sức lực, tiền lương đổi lấy vừa rồi ước định tính toán một năm là 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích. Thật là 1 tỷ. Thấy Lý Thất Xạ chính miệng xác định, mọi người đây không khỏi vì đó ồ một tiếng, nhất thời không biết bao tu sĩ hét lớn. Dù trước đó có người nghị luận, nhưng hiện tại chứng thực, đây coi như là thiên hạ hôm nay cao nhất tiền lương chức vụ sao? Có tu sĩ cường giả lấy tinh thần không gọi ngây ngốc. 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích Đừng có nói là người xem như đại giáo cường quốc toàn kiếm châu không có cái tông môn nào có thể một hơi móc xà. Hiện tại, Xích Sát Quân Vương một năm tiền lương là 1 tỷ kim thiên tôn tình bích, trọng yếu nhất số tiền này Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể thanh toán nổi. Tiền lương cao nhất chức vụ, xem như Hải Đế Kiếm Quốc đại trưởng lão một năm cũng không có dạng này. Một cách khác, tù sĩ thế hệ trước lắc đầu đầu chỉ là Hải Đế Kiếm Quốc đại trưởng lão, coi như là Cửu Luân Thành thành chủ một năm cũng không có khả năng cầm đến. Cửu Luân Thành thành chủ đầy đủ quyền cao chức trọng, đủ để tiếu ngạo thiên hạ, bao trùm bát hoang, quản chi là tay cầm quyền cao như thế cũng không có khả năng cầm đến giá này tiền lương, bằng không Cửu Luân Thành chống đỡ không nổi khổng lồ chi tiêu. 1 tỷ kim thiên tôn tình bích, nếu có thể cho ta tiền lương như vậy để ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý, không chút lời oán giận. Có cường giả khi lấy lại tinh thần không khỏi thì thào, thời điểm này muốn quỷ liếm Lý Thất Dạ hiệu chung vậy cũng phải có thực lực. Có đại giáo lão tổ nói ra, một phần này chức vụ không phải trên trời rớt xuống, vừa rồi tất cả mọi người đều có cơ hội, chính là Xích Sát Quân Vương nắm, cho nên không cần thiết đi hâm mộ người khác. Người ta có thể cầm dạng này giá tiền giống nhau, có thể lấy mạng đi đánh tới. Lời như vậy không ít tù sĩ nhìn nhau một chút đồng ý, dù sao phần này giá chức vụ là trên trời rơi xuống. Nhưng lúc này lại có mấy người dám lên chặn, coi như một chút người muốn mưu chức vụ cũng không có thực lực, hoặc là chỉ sợ ném chuột vỡ bình. Cuối cùng không phải không bằng mà tụ hắc tụ Xích Sát Quân Vương cứng rắn. Nếu ta có thể một phần giá trên trời chức vụ, tông môn lão tổ không làm cũng được. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mà Xích Sát Quân Vương thật làm được. Liền xem như Xích Sát Quân Vương nghe Lý Thất Dạ chính miệng đáp ứng, hắn cũng không khỏi ngây ngốc, có chút không thể tin. Thực tế hắn đang hỏi Lý Thất Dạ lời này thời điểm, chính hắn không ôm hy vọng, thậm chí lỏng. Nếu đã nắm chắc ra nói, Lý Thất Dạ duy nhất một lần để cho hắn 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích, hắn đều đầy đủ hài lòng, hoặc nói hắn chỉ cần cấp 1 500 triệu tiền lương cũng hòa vừa lòng thỏa ý. Bất luận duy nhất một lần 1 tỷ hay 1 500 triệu, đối với hắn là cực cao thủ lao. Dù sao hắn chỉ là một cái lục đạo thiên tôn, với hắn thực lực như vậy, 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích đích thực khổng lồ số lượng. Chính hắn hiện tại tài phú cộng lại đều là chưa có. Hiện tại hắn Lý Thất Dạ lại hứa hẹn hắn 1 năm tiền lương, đây là tương đương nói trong vòng 1 đêm để cho hắn phất nhanh. Chúa công đại ân cuồn cuộn, kể từ hôm nay Xích Sát liền là theo chúa công thuộc hạ. Xích Sát mạng này là thuộc về chúa công. Chúa công ra lệnh 1 tiếng, Xích Sát chắc chắn xông vào khói lửa. Thế lại tinh thần hắn lớn tiếng hồ, đứng dậy đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, Xích Sát Quân Vương lại bái đằng sau đứng lên xếp bàn tại Lý Thất Dạ sau lưng. Thời điểm này không biết bao người hâm mộ nhìn Xích Sát Quân Vương 1 tỷ kim thiên tôn tinh bích nha, đây là cỡ nào giá trên trời. Thời điểm này tự hồ mọi người đã quên đi Lý Thất Dạ tại một ngày trước đó bất quá là vô danh tiểu bối, thậm chí bao nhiêu người nhắc lên hắn chẳng thèm ngó tới. Đừng có nói Xích Sát Quân Vương dạo này lục đạo thiên tôn xem như là thực lực tương đối bình thường cương giả, và Lý Thất Dạ cũng chẳng để trong lòng, chẳng thèm liếc. Hiện tại một đêm hết thảy thay đổi. Nhìn trước đó Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới đại giáo đệ tử, thậm chí đại giáo lão tổ, chỉ cần cho bọn hắn một cái kinh hỉ, giá cả bọn hắn thậm chí nguyện ý rời tông môn đi vì Lý Thất Dạ hiệu chung. Thực tế thế gian hết thảy đều có giá trị, nếu không có giá trị đó là không đủ tiền. Khi một chuyện nào đó, một vật nào đó có giá thời điểm, vậy có 2 khả năng, hoặc nó vô giá, có thể đánh giá, cơ bản nó không có khả năng giao dịch, hoặc bản thân nó chính là không đáng một đồng. Lúc này nhìn Xích Sát Quân Vương bên người Lý Thất Dạ một cái phần lương 1 năm chức vụ, bao người nghĩ bên cạnh Mỹ Xoa. Vậy người muốn cái gì đâu? Thì lần Lý Thất Dạ nhìn xem vẫn đứng một bên người áo xám. Áo xám thần bí khi hắn xuất hiện đằng sau, chưa có lên tiếng, mũ mềm ép xuống nhìn hắn ra thân phận gì. Lấy công lao mà nói, giết ma tụ hắc tụ, người áo xám này đích thực chiếm một phần công lao. Nếu không phải hắn nguy hiểm trước mắt xuất thủ, không chừng Lý Thất Dạ bị ma tụ hắc tụ giết chết. Nên khi không ít người xem xét, áo xám công nào rất cao. Nếu nói hắn một phần giống Xích Sát Quân Vương đại ngô tượng không có quá phận. Dù sao hắn cứu Lý Thất Dạ một mạng. Để nhất thời mọi người không khỏi nhìn người áo xám, muốn biết hắn mở miệng gì. Lão hổ vô năng, đức không dám yêu cầu. Người áo xám hướng Lý Thất Dạ khom người, nếu công tử có thể thưởng ta một miếng cơm, lão hổ cảm kích khôn cùng, nguyện lưu lại công tử làm sức trâu ngựa. lời hắn ra để tù sĩ hóa đá, nhất thời chưa tỉnh hồn. Ai lấy là thấy được người này thực lực 10 phần cường đại. Đừng nói vừa rồi hắn cứu mạng Lý Thất Xạ, có thể nói là đại ân đại đức. Dưới tình huống này hắn hoàn toàn hướng Lý Thất Xạ cao hơn yêu cầu cũng được, không chừng đưa ra cao hơn cả Xích Sát Quân Vương đãi ngộ. Lý Thất Xạ đều đáp ứng, nhưng mọi người nghĩ không đến điều kiện lại là hạ thấp tư thái. Đây rõ ràng là một năm kiếm lời tiền tỷ cơ hội, hắn không chỉ bỏ lỡ con à. Ngã sán, người như vậy tại nhiều người xem ra quả thực là điên rồi. Người như vậy ở chỗ nào không có khả, ở chỗ nào mà không có khả năng kiếm miếng cơm đâu. Không biết tôn giá sừng hồ thế nào, mọi người là ngẩn người. Lục ỷ là chăm chăm nhìn người áo xám. Lục ỷ thực lực cường đại nhưng là ẩn nàng cũng theo không thấu. Người trước mặt trực giác nói cho nàng biết người áo xám này thực lực trên nàng. Lão hủ tuổi cao đã quên. Người áo xám khom người tư tái thả thấp nói, họ Thảo bị xanh đã không nhớ kỹ, nếu công tử không che gọi là một tiếng a chí đi. Nhớ đen em chính mình tư thái tả thấp, Lục ý không thể tránh được, cũng không thể khắp nơi làm có dễ người ta. Ở đây cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này lại có chuyện như vậy. Người áo xám này bất luận kẻ nào xem ra cũng là quá quỷ dị. Chương 5419, chiêu mộ người thiên hạ. Người áo xám cường đại như vậy lại đưa ra thấp yêu cầu, khiến cho bất luận kẻ nào xem ra cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không ít người nghĩ người áo xám có hay không điên rồi, hay không đầu có vấn đề. Người cẩn thận nghĩ cảm thấy cái này không có khả năng. Người áo xám này không hề giống tên điên. Hắn đây vì cái gì? Có tù sĩ trẻ không nhịn được cô một tiếng nói. Rõ ràng hắn có cơ hội kiếm lời 1 tỷ vẫn không cần, ngược lại đem chính mình ngược lại. Chẳng lẽ là phạm tiện? Ai cũng không rõ áo xám ai trí rốt cuộc là dạng gì ý nghĩ. Rõ ràng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp, đem chính mình ngược lại đính vào. Cách làm như vậy tại nhiều người xem ra là thật nghĩ không ra. Chẳng lẽ có mưu đồ các con đại gió lót tổ? Nói tâm nội tâm suy đoán, người này 1 tỷ kiếm lời, cơ hội thật tốt, chính mình lại dán vào. Muốn cho Lý Thất Xạ bán mạng Lý Thường Tình, cách này thực sự không thông. Với một chút họ thậm chí không thể. Càng nghĩ càng cảm thấy có một loại khả năng hắn có mưu tính khác. Mục đích hắn không phải là từ trên thân Lý Thất Xạ kiếm 1 tỷ, hoặc với người mưu một cái chức vụ. Hắn nguyện ý đem chính mình ngược lại dính vào. Hiệu chung nhất định có tính toán. Về phần tính toán gì, không ít người lòng suy đoán, chẳng lẽ muốn lưu bên người Lý Thất Xạ có thời cơ chín mùi, cơ hội đem Lý Thất Xạ cướp đoạt ức vạn tài phú. Suy đoán như vậy, không ít đại giáo đó tổ lòng cảm thấy có chút ít khả năng. Hiện tại hắn không lộ chân thân mai danh ẩn tích, không có bất kỳ người nào nhìn ra được cước căn lai lịch. Nếu nói Lý Thất Xạ thật đem hắn để bên người, có một ngày hắn thật đem Lý Thất Xạ cướp đoạt ức vạn tài phú, vậy không có bất luận kẻ nào biết hắn là ai, trở thành vạn cổ mê án. Chẳng lẽ có ý nghĩ như vậy? Có đại giáo lão tổ nội tâm nói thầm một tiếng, cho là người áo xám à trí vô cùng có khả năng là muốn bắt cóc Lý Thất Xạ mà tới. Bằng không hắn có hay không 1 tỷ kiếm lời vẫn cứ ngược lại không lấy. Trên thực tế Lục ỷ cũng kỳ quái, người áo xám này che giấu xuất thân, cước can ý đồ đã rõ ràng cực kỳ. Hắn muốn làm như vậy khiến cho nàng lòng loại suy đoán. Tại đương kim kiếm châu, có thể so sánh với nàng cường đại tồn tại coi như nàng chưa từng gặp qua cũng có chỗ nghe hoặc ấn tượng. Nhưng người áo xám này không lưu lại bất luận cái gì vết tích để nàng suy đoán thân phận hắn. À chí, ở trong kiếm châu ta không nghe thấy qua có xưng hồ như vậy. Lục ỷ chậm chậm nói. Người áo xám a chí hướng Lục ỷ khom người chậm nói ra, cô nương là Vân Trung tiên tử, siêu phàm thoát tục, lão hủ chỉ là sơn giá chi phu, lại chỗ nào nhập pháp nhãn, chưa từng nghe cũng là chuyện thường. Lục ỷ không khỏi tú mục ngừng tụ, mắt ánh sáng nở sộ quang mang. Nàng không có tiếp tục truy vấn, không nghi ngờ người áo xám a chí này biết nàng lai lịch cùng thân phận. Phải biết rằng Lục ỷ một mực che mặt che đậy chân thân, nàng lưu với người Lý Thất Xạ vẹn vẹn chỉ là một nữ tử, mọi người đều biết nàng là tỷ nữ. Người áo xám này nhìn ra được lai lịch cùng cơ căn, như vậy hắn đến có chuẩn bị, hoặc nói người áo xám này biết nàng tồn tại. Công tử cho là thế nào? Lục ỷ đương nhiên không dám tự chủ trương, chỉ hướng Lý Thất Xạ hỏi thăm. Nếu mà thường tình một chút, lý trí cũng không đem người áo xám à trí giữ bên người, dù sao cái này có khả năng tự mình lưu hậu hoạn. Nhưng Lục Nghị lại rõ ràng giống Lý Thất Xạ, loại tồn tại này thế gian hết thảy thông thường, sao có thể để hắn cân nhắc. Người thật muốn là thủ hạ của ta trộn lẫn phần cơm. Lý Thất Xạ cười, bẩm công tử đúng, người áo xám này không có thân, nếu công tử có chỗ không tiện, lão hủ cũng không dám miễn cưỡng. Đương nhiên không tiện, Lý Thất Xạ không mở miệng. Còn lão giả lão tổ muốn bật thốt ra lời như vậy, nói đùa cái gì, đem như thế một cái lai lịch không minh bạch tồn tại cường đại luôn bên mình, ai biết họa hay phúc, là phúc còn tốt, vạn nhân họa, chết không chỗ chôn. Có cái gì không tiện đối với hắn? Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười, người áo xám chí này bằng phải nói ra, lão hủ không rõ lai lịch, hoặc dụng ý khó dò, tâm phòng bị người không thể không có, đây là nhân chi thường tình. Nhân chi thường tình, đây là đạo lý, đáng tiếc nó không tích cập để với ta cân nhắc. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay nói, người liền lưu lại đi, ta không thiếu một miếng cơm, nhiều người hơn cũng nuôi nổi. Tạ công tử, người áo xám khom người nói, lão hủ về sau vì công tử tận sức trâu ngựa. Lý Thất Xạ lưu người áo xám lại khiến cho mọi người tu sĩ không khỏi ngoài ý muốn. Cái này chính là người áo xám à chí, hắn nói như vậy không rõ lai lịch, dụng ý khó dò, đổi lại người khác cũng là đem hắn không giữ bên người. Lý Thất Xạ vẫn ngoại lệ, ngược lại lưu, có lẽ đây chính là hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất vũ hảo nguyên nhân. Có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm, lẩm bẩm nói ra, làm sự tình hoàn toàn không giống lý thường, tâu hắn chính là như vậy, hắn đúng là không giống bình thường. Có đã chú ý tới Lý Thất Xạ tới một đoạn thời gian, cường giả thế hệ trước không khỏi nói thầm một tiếng thấp giọng, có lẽ người ta trở thành thiên hạ đệ nhất vũ hảo không phải không có nguyên nhân. Đương nhiên càng nhiều người cho rằng hắn mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, đến được bách hiểu đạo quân tài phú, trở thành phú hào, bất quá là gặp vận may. Chỉ bất quá hiện tại rất ít, phần nhỏ cường giả trí giả lại cho là Lý Thất Xạ có thể mở ra nhất định có nguyên nhân. Nguyên nhân gì khó mà nói. Tốt, mọi người có cái gì bản sự thần thông lấy ra cho ta xem. Lý Thất Xạ nở quế mắt quét qua túy tiền, không phải vấn đề, vấn đề là các người có bản lãnh gì để cho ta thuận mắt. Chỉ cần các ngươi có cái gì không giống đều cứ lấy ra hoặc biểu diễn ra, sẽ hoàn thành hoàn toàn không phải vấn đề. Dạng này khẩu khí nghe quá lớn, quá khoa trương, nhưng ở đây không có người nào cho rằng hắn phách lối cuồng vọng, không có bất luận kẻ nào cho rằng Lý Thất Xạ khẩu khí lớn. Hiện tại dù sao hắn là thiên hạ đệ nhất phú hào. Tại Nam Môn Sơn trưởng môn thầy này một cái lão giả cả ngũ mà xa hướng Lý Thất Xạ đại bán, môn hạ đệ tử 800, có 300 dặm khương tổ, trải qua tông môn trên người nhất định đồng ý vì công tử hiến công lực, công tử chỉ cần hàng năm trả cho chúng ta 30 triệu. Tiểu nữ là nữ tử, là phi lưu tông đệ tử, tù có phi thăng chỉ thuật, công tử nguyện ý thu tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện ý vì công tử chạy làm tùy tùng. Tiểu nữ thu giá không cao, không người dáng sắp rung động lòng người. Nữ tử hướng Lý Thất Xạ khom người. Còn có huyết ký oanh thiên yêu tộc vượt không mà tới, đại khái nói, ta là man hoang chi địa ở vườn, dưới trướng có 30.000 hùng nhiều, sức chiến đấu cường hãn, công tử cần chúng ta mở bờ cõi, nguyện ý vì công tử hiệu trung hàng năm trả thù lao. Nhất thời không biết bao người nhao nhao tiến tới hướng Lý Thất Xạ báo giá tiền, chân thuật ưu thế. Tại trong đám tu sĩ cường giả hướng Lý Thất Xạ xà sức, muôn hình muôn vẻ đều có cường đại yêu vương, cũng có biến mất thân phận đại gia lão tổ một chút vô danh tiểu bối. Đương nhiên những tu sĩ cường giả này muốn bên người Lý Thất Xạ mưu một phần việc, báo giá đều không thấp, có thể nói là cao hơn giá thị trường gấp bội, thậm chí mấy chục lần, muôn hình muôn vẻ. Coi như tu sĩ cường giả này không có mưu hại Lý Thất Xạ tâm tư, bọn hắn đều đem Lý Thất Xạ coi như dê béo, thừa dịp khó như vậy có cơ hội bên người hắn mưu một phần hùng hàng kiếm tiện lớn. Với đầu nhập tu sĩ cường giả, Lý Thất Xạ tiện tay chọn lựa mà 10 phần túy bộ dáng, có chút báo giá vững chắc hắn là không có nhận, có một chút báo giá gấp 10 chục lần hắn lại một ngụm tiện chọn, nhưng không ít báo giá gấp chục lần cường giả Lý Thất Xạ không tuyển. Lý Thất Xạ bộ dáng tùy tiện chọn lựa để cho mọi người xem không hiểu hắn là thế nào chọn người. Tóm lại trong nháy mắt, Lý Thất Xạ chiêu mộ ra đại lượng tu sĩ cường giả. Những cái này cường giả bị chiêu mộ tới là điều vì đó mà đắc ý, Dù sao Lý Thất Dạ cho tiền lương đều là xa xa cao hơn bên ngoài, hắn là cao hơn bọn hắn, tông môn có thể không để cho lòng bọn hắn đắc ý sao? Tốt, về sau bọn hắn là giao cho người phụ trách. Chiêu mộ xong những cường giả này xong, Lý Thất Dạ là trực tiếp đem những người này giao cho Xích Sát Quân Vương phân phó. À, chỉ là cô vẫn có chuyện gì hỏi hắn. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Xích Sát Quân Vương đại bái. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.